ngón tay A Hiểu chỉ vào góc tường rồi phẩy phẩy mấy cái. Ẩn công tử hiểu ý ngay lập tức, Hiên Viên Triệt này quả thật quá xảo quyệt, ai có thể nghĩ y sẽ trốn ở đây cơ chứ. Thậm chí chẳng ai ngờ trước khi xảy ra chuyện y đã sớm đào mật đạo ở một ngôi nhà dân thường thế này. Cửa vào mật đạo lại nằm ở một góc, gocchuyenaudio.com, khuất phía trên phủ đầy cỏ khô, nếu không chú ý thì căn bản không thể phát hiện ra được, huống chi nơi này lại quá bình thường, sẽ chẳng có ai ngờ tới. Ẩn công tử trao đổi ánh mắt với A Hiểu, lần này A Hiểu từ từ tiến lên phía trước, hắn dập tắt mồi lửa trong tay, tay kia cẩn thận thăm dò dưới mặt đất. Một lát sau, một tay vẫn chống trên mặt đất, hắn quay đầu ra hiệu với Ẩn công tử. Nhận được sự đồng ý của Ẩn công tử, A Hiểu lập tức nâng tay kéo mạnh lên, cửa mật thất lập tức hiện ra. Cửa mật thất vừa mới mở ra, A Hiểu lập tức tung thứ gì đó vào trong rồi đóng sập cửa lại. Hắn nhanh chóng lui về gần chỗ Ẩn công tử. Người đang làm cái gì thế này? Bạch Giật Thần hoàn toàn hoảng sợ. Người này có năng lực thật quá cường đại, cái thứ vừa ném vào là gì? Chẳng lẽ là độc dược? Ngộ nhỡ làm chết Hiên Viên Triệt thì sao? Bạch công tử yên tâm, thứ đó chẳng qua chỉ là một ít thuốc mê hồn thôi. Ẩn công tử nghe thấy Bạch Giật Thần kêu lên như vậy thì khẽ nhíu mày rồi nhẹ giọng giải thích. Lúc này Bạch Giật Thần mới nhẹ nhõm thở ra. Đợi một hồi, A Hiểu mới rón rén lại gần mở cửa mật thất ra một lần nữa. Mồi lửa trong tay cũng được thắp lên, Ẩn công tử cũng theo xuống ngay sau đó. Bạch Giật Thần hơi run sợ một chút trước khi đi vào, y căng mắt nhìn vào bên trong nhưng vẫn không thấy gì, suy tư một chút y mới bước xuống theo. Xuống dưới mật thất cả ba không khỏi kinh ngạc, nơi này không chỉ rộng mà còn được trang bị đầy đủ đồ dùng cực kỳ thoải mái. Trên giường, Hiên Viên Triệt nằm yên không nhúc nhích, trên chiếc bàn ở chính giữa phòng còn bày ít hoa quả tươi, xem ra mấy ngày qua Hiên Viên Triệt vẫn sống vô cùng thoải mái. Chà, lão hồ ly này đúng là rất biết hưởng thụ. Bạch Giật Thần thấp giọng cười, trong ngữ khí có cả vẻ trào phúng lẫn kinh ngạc. Sự giảo hoạt của Hiên Viên Triệt này thật khiến người ta phải kinh ngạc. Ẩn công tử cũng đưa mắt nhìn ra xung quanh, gã nhịn không được cất lời thán phục nhưng vẻ mặt lại tức khắc hiện lên vẻ trầm trọng, mà chỉ trong một đêm Hiên Viên Diệp và nữ nhân kia đã làm thế lực của y hoàn toàn tan rã, điều này cũng khiến người ta phải trợn mắt kinh ngạc không thôi. Hiên Viên Diệp và nữ nhân đó đúng là rất khó đối phó. Bạch Giật Thần khẽ chớp mắt rồi cũng lên tiếng hùa theo gã. Hơi ngừng lại một chút, y ngẩng đầu nhìn về phía Ẩn công tử, lúc trước không phải ngươi đã nói đặt hoa kia bên cạnh hoa mai hoặc thủy tiên thì không bao lâu sẽ gây chết người hay sao? Nhưng mà thủy tiên nở vào mùa xuân, hoa mai thì đông mới có, thời tiết này liệu hoa kia ưa tối ưa lạnh, dưới ánh nắng mùa hè nóng bức thì độc tính của nó sẽ bị hút hết, chỉ có buổi tối là sẽ có chút hiệu quả, có điều tác dụng của nó cũng không còn nguyên vẹn và không thể gây chết người. Nhưng nếu đem nó để cùng với hoa hồng thì ta dám cam đoan chưa đến 7 ngày, đứa bé trong bụng nàng ta sẽ biến mất. Ẩn công tử há lại không hiểu được ý tứ của Bạch Giật Thần, gã thấp giọng giải thích nhưng hai tròng mắt lại lóe lóe lên như thể đang che giấu điều gì. A Hiểu đứng cạnh gã sừng sốt một chút nhưng cũng vội vàng che đậy lại ngay và không để lộ ra một chút khác thường nào. À, hóa ra là thế. Bạch Giật Thần có chút thất vọng nhưng vẫn nhẹ nhõm thở dài một hơi. Mau làm y tỉnh lại. Ẩn công tử không để ý đến Bạch Giật Thần nữa, gã nhìn về phía Hiên Viên Triệt rồi trầm giọng phân phó A Hiểu. Vâng ạ, A Hiểu cung kính đáp lời, sau đó vội vàng đi đến trước. gocchuyenaudio.com, giường điểm tay vài cái trên người Hiên Viên Triệt, thân hình Hiên Viên Triệt thoáng động đậy một chút, hai mắt từ từ hé mở nhưng vừa nhìn thấy người trong phòng thì kích động nhảy dựng lên, y thất kinh hỏi, các ngươi là ai? Sau khi nhìn thấy Bạch Giật Thần, trông y lại càng thêm kinh ngạc, Bạch Giật Thần, sao ngươi lại ở nơi này? Lại nói, trước kia y và Bạch Giật Thần cũng không có kết giao gì, tuy Bạch Giật Thần này không ra làm quan nhưng lúc trước có qua lại với Hiên Viên Diệp. Hơn nữa, trước kia lão già đó cũng rất coi trọng Bạch Giật Thần. Y chưa bao giờ hợp tác với những kẻ mà y không thể tin tưởng hoàn toàn. Thái tử không cần phải hoảng sợ, chúng ta không hề có ác ý. Chúng ta chỉ muốn trợ giúp thái tử một chút mà thôi. Bạch Giật Thần hơi tiến lên phía trước rồi vừa cười khẽ vừa nói. Vẻ kinh ngạc trên mặt Hiên Viên Triệt nhanh chóng biến mất. Y nhìn thẳng tắp vào Bạch Giật Thần, trong đôi mắt ẩn chứa ý cười lạnh, khóe môi khẽ mấp máy chậm rãi nói từng chữ một thả. Giúp bản cung ư, bản cung không nghe lầm chứ, bản cung cùng Bạch công tử hình như không có mấy giao tình thì phải. Hiên Viên Triệt bẩm sinh đã là kẻ đa nghi như Tào Tháo, sao y có thể dễ dàng tin tưởng Bạch Giật Thần được. Ha ha, Bạch Giật Thần cười nhẹ mấy tiếng, thái tử không cần phải hoài nghi ta. Thái tử hẳn là hiểu rõ sao ta lại muốn giúp thái tử. Đương nhiên cũng không phải ta hoàn toàn là vì giúp đỡ thái tử, ta cũng có mục đích của ta, ta muốn đối phó với nữ nhân kia và Hiên Viên Diệp. Cho nên, mục đích của ta và thái tử giống nhau, tại sao chúng ta lại không cùng hợp tác nhỉ? Bạch Giật Thần, bớt lôi thôi dài dòng một chút đi. Hiện giờ đường thăng quan tiến chức của ngươi đang rộng mở, cần gì phải hợp tác với một thái tử đang thân mang trọng tội như ta? Hiên Viên Triệt nhếch môi cười nhạt rồi nói với vẻ lạnh lùng và chế giễu, nói đi, rốt cuộc là vì cái gì mà muốn bản cung ra tay? Nếu bản cung có hứng thú thì biết đâu sẽ suy tính một chút xem có nên giúp ngươi không? Ẩn công tử chỉ đứng một bên không nói gì nhưng đôi mắt vẫn luôn chăm chú tỉ mỉ quan sát Hiên Viên Triệt. Thật không ngờ trong tình cảnh như hiện nay mà Hiên Viên Triệt vẫn có thể duy trì bình tĩnh đến thế. Hơn nữa, chỉ một câu hỏi mà Hiên Viên Triệt đã giành được thế chủ động trong tay mình. Người này thật không đơn giản, Hiên Viên Triệt so với Bạch Giật Thần còn lợi hại hơn hẳn một tầng. Bạch Giật Thần nghe vậy thì khẽ giật mình, hai mắt lóe lên, lúc này y mới hung tợn nói, thái tử biết không? Nữ nhân kia đã có thai. Y tin chắc Hiên Viên Triệt luôn ẩn nấp ở chỗ này thì chắc chắn không thể biết chuyện. Quả nhiên thân mình Hiên Viên Triệt cứng đờ lại, trong đôi mắt âm lãnh tỏa ra sát khí và thị huyết. Đặc biệt khi nhớ lại buổi tối hôm đó nàng đã lừa y lấy phải một nữ nhân của Yên Hoa Lâu, lại còn khiến y động phòng cùng với nữ nhân của Yên Hoa Lâu đó thì phẫn hận trong lòng không thể nào nhịn xuống được. Y hận không thể lập tức đem nàng xé thành vạn mảnh. Bạch Giật Thần thấy Hiên Viên Triệt có phản ứng như thế thì trong lòng không khỏi đắc ý. Xem ra chuyện này rất có hy vọng, y biết rất rõ Hiên Viên Triệt này giàu hoạt như thế nào. Nếu không phải việc này thập phần có lợi cho Hiên Viên Triệt thì Hiên Viên Triệt này tuyệt đối sẽ không giúp y. Trước đó vài ngày nàng ta đã lừa ngài, lại còn diệt trừ toàn bộ thế lực của ngài. Chẳng lẽ ngài có thể nuốt trôi cơn tức này? Bạch Giật Thần lại nói, y muốn kích động thêm lửa giận trong lòng Hiên Viên. Góc truyện audio.com, Triệt, nhưng Hiên Viên Triệt há lại dễ dàng bị chọc giận như vậy. Nghe Bạch Giật Thần nói thế, sự ngoan tuyệt trong mắt y lập tức biến mất, y lạnh lùng nói, ha ha, có lẽ Bạch Công Tử còn hận bọn chúng hơn cả bản cung. Giờ nếu Bạch Công Tử muốn đối phó với bọn chúng thì quá đơn giản, đâu có bị miễn cưỡng như bản cung đây. Bản cung sẽ ở chỗ này đợi tin tức tốt đẹp từ Bạch Công Tử. Thái tử hiểu lầm rồi, chúng ta tới tìm thái tử lần này không phải chỉ vì đối phó với bọn người Hiên Viên Diệp mà là muốn trợ giúp thái tử giành được thiên hạ. Ta là người Tây Vực muốn tới Trung Nguyên này phát triển sự nghiệp, hy vọng có thể hợp tác cùng với thái tử. Ẩn công tử tiến lên một bước rồi nhẹ nhàng nói, ngữ khí của gã cũng thập phần cung kính. Hơn nữa, gã còn nói rõ thân phận và mục đích của mình ra. Gã biết rõ nếu muốn hợp tác cùng Hiên Viên Triệt thì không thể giấu giếm được. Bạch Giật Thần cả kinh, hai mắt lập tức nhìn chằm chằm vào Ẩn công tử, trong mắt hiện rõ sự bất mãn. Nhưng Hiên Viên Triệt vẫn trưng ra bộ mặt lạnh tanh và vẻ tươi cười không có một chút khác thường nào, vị công tử này, ngươi không ngại nói cho ta biết vì sao ngươi muốn hợp tác với bản cung chứ? Nếu muốn hợp tác với y thì chí ít cũng cần phải cho y xem thành ý của gã thế nào. Hiện giờ y đang trong tình trạng hai bàn tay trắng, gã này muốn hợp tác với y không phải là muốn lợi dụng y chứ, hay là chỉ cần thân phận của thái tử thì vẫn có lực hiệu triệu rất lớn. Huống chi thái tử còn có một mạng lưới cơ sở ngầm dày đặc trong kinh thành này. Ẩn công tử mỉm cười chậm rãi nói từng chữ, về điểm này thì dù là đối với ai cũng có nhiều cái lợi, hơn nữa, mật đạo này cũng chỉ có một mình Hiên Viên Triệt biết. Hai mắt Hiên Viên Triệt lóe lên, ánh mắt nhìn về phía Ẩn công tử có thêm chút tìm hiểu dò xét. Suy tư một lát y mới khẽ nói, được, một khi đã như vậy thì bản cung cũng có điều kiện với ngươi. Y chưa bao giờ làm ăn lỗ vốn nên nhất định phải có điều kiện kèm theo. Thái tử có điều kiện gì xin cứ nói. Ẩn công tử sảng khoái trả lời không hề do dự. Tốt, khẳng khái lắm. Hiên Viên Triệt gật đầu đáp lời rồi đột nhiên đi đến trước mặt Ẩn công tử kề sát tai gã nói nhỏ vài câu. Ẩn công tử có phần sừng sốt nhưng vẫn gật đầu đáp ứng, được. Ta đồng ý với điều kiện của thái tử. Sắc mặt Bạch Giật Thần càng lúc càng âm trầm, trong con ngươi hiện lên chút tức giận. Y cũng muốn biết rốt cuộc Hiên Viên Triệt đưa ra yêu cầu gì. Chẳng qua giờ phút này y không thể mở miệng hỏi được. Hiên Viên Triệt thấy Ẩn công tử đồng ý với yêu cầu của y thì trong con ngươi lại hiện lên chút cười lạnh, nam nhân này quả nhiên không đơn giản. Có điều gã đã đồng ý với điều kiện đó thì cũng đã thể hiện rõ thành ý rồi. Hiên Viên Triệt khẽ chớp hai mắt rồi chậm rãi hỏi, ý các ngươi hẳn là muốn ta cho người trà trộn vào Nghệ Vương phủ. Đương nhiên Hiên Viên Triệt cũng không hoàn toàn tin tưởng vào gã, chẳng qua chỉ là lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Vừa rồi nghe Bạch Giật Thần nghiến răng nghiến lợi nói Mạnh Phất Ảnh có thai, có lẽ tên này đang tính kế muốn xóa bỏ đứa bé này. Có điều hiện tại Nghệ Vương phủ từ trong ra ngoài đều được canh gác rất nghiêm ngặt, muốn cho người trà trộn vào đó là một việc vô cùng khó khăn. Có lẽ đây chính là nguyên nhân bọn họ đến tìm y. Có điều y thực sự rất ngạc nhiên, sao bọn họ có thể tìm được chỗ này, nhưng mà chuyện này tạm thời y không muốn hỏi. Thái tử thật là, góc chuyện audio.com, người thông minh, không sai, chúng ta đúng là có ý này, tuyệt đối không thể để nữ nhân kia sinh hạ đứa nhỏ cho Hiên Viên Diệp. Vì vậy, chúng ta nhất định phải xóa sạch đứa nhỏ. Bạch Giật Thần ngoan độc nói, đối với y, chuyện này là quan trọng nhất. Hiên Viên Triệt nheo mắt lại, trong mắt nổi lên vài phần ngoan tuyệt. Y cũng không hy vọng nữ nhân kia sinh hạ đứa nhỏ của Hiên Viên Diệp, vì vậy y hết sức tán thành chuyện này. Người muốn làm thế nào? Hạ dược nàng ta ư? Việc này miễn đi thì hơn, nàng ta không dễ dàng mắc mưu như vậy đâu. Còn muốn giết nàng ta thì cũng bỏ đi, vì cho dù có vào được Nghệ Vương phủ cũng chưa chắc đã tiếp cận được nàng ta. Hiên Viên Triệt lạnh lùng nhìn Bạch Giật Thần một cái rồi vừa cười lạnh vừa nói. Nếu sự việc đơn giản như vậy thì y đã sớm vào Nghệ Vương phủ cướp nàng đến đây rồi, chứ đâu có đợi Bạch Giật Thần đến nhờ vả y. Điểm này thái tử có thể yên tâm, Ẩn công tử có một loại hoa đặc biệt, chỉ cần đặt nó vào bụi hồng phía sau phòng ở của Hiên Viên Diệp là được. Bạch Giật Thần lại nói tiếp, trong ngữ khí đã thêm phần ngoan tuyệt và đắc ý. Hiên Viên Triệt nhíu mày, đôi mắt híp lại nhìn về phía Ẩn công tử kia. Thấy Ẩn công tử hơi gật đầu, bấy giờ mới tin, y lạnh lùng nói, nếu chỉ cần đặt một gốc hoa vào trong đó thì khá đơn giản. Đương nhiên, chuyện này còn cần phải nhờ đến mật đạo của thái tử giúp sức. Ẩn công tử thấy y đồng ý rồi thì trên mặt liền nở nụ cười khẽ. Yên tâm, bản cung sẽ đem mật đạo vào Nghệ Vương phủ nói cho các ngươi biết, còn về những chuyện khác bản cung mặc kệ. Gương mặt Hiên Viên Triệt vẫn lạnh băng như cũ, y nhíu hai mắt lại rồi ngoan thanh nói, hơn nữa, nếu hành tung của bản cung bị lộ ra ngoài thì các người cũng đừng trách bản cung vô tình. Tuy lúc này y đã rơi vào cảnh khó khăn nhưng ngữ khí vẫn vô cùng quyết đoán khiến người ta kinh hãi. Thân mình Bạch Giật Thần trở nên cứng đờ. Thái tử yên tâm, chúng ta đã hợp tác với nhau thì ta há lại có thể bán đứng thái tử. Ẩn công tử vừa nhìn thẳng vào Hiên Viên Triệt vừa khẽ cười nói. Tốt nhất là như vậy. Hiên Viên Triệt sửng sốt một chút, khóe miệng cong lên lạnh lùng cười nhạt. Cũng khuya hôm đó, Nghệ Vương phủ được bao phủ bởi một màn tĩnh lặng hoàn toàn, có điều thị vệ trong phủ vẫn không ngừng qua lại tuần tra. Các ngươi phải chú ý đề cao cảnh giác, hiện tại là thời điểm đặc biệt, không thể để xảy ra một chút sơ suất nào. Tốc Phong vừa đi tới liền thấp giọng phân phó, mỗi ngày hắn đều tuần tra đến khuya rồi mới đi ngủ. Vâng, những thị vệ kia đồng loạt cung kính trả lời, ai nấy cũng đều nâng cao tinh thần cảnh giác. Thị vệ xung quanh phòng Hiên Viên Diệp là đông nhất và cũng là tốp vũ trang mạnh nhất. Có thể nói căn phòng được bảo vệ kín đến mức không có một khe hở, chỉ sợ ngay đến một con ruồi cũng khó lòng bay vào được. Thời gian trôi qua từng khắc một, Tốp Phong lại dò xét một lần nữa rồi mới trở về phòng của mình. Dù sao hắn cũng chỉ là một con người, cho dù lợi hại đến mấy thì sức lực cũng có giới hạn, cần phải nghỉ ngơi điều tiết. Hiện tại, mỗi ngày hắn chỉ được ngủ có 2 canh giờ. Sau khi Tốc Phong rời đi thì những thị vệ ở lại cũng không chút lơ là cảnh giác, ngược lại bọn họ càng thêm cẩn thận canh phòng hơn. Có điều cũng không có gì khác thường xảy ra, ước chừng 2 canh giờ nữa lại trôi qua. Trong bóng đêm, mặt đất bỗng hơi lay động cựa quậy như thể có cái gì đó đồn lên nhưng lại không phát ra bất. Góc chuyện audio.com, cứ tiếng động nào, mặt đất tiếp tục chậm rãi chuyển động như thể có cái gì đó từ từ đồn lên. Vật gì đó ở bên dưới di chuyển đến một vị trí nhất định thì dừng lại, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không phát ra bất cứ âm thanh nào, cũng chẳng có ai xuất hiện. Vị trí mà vật dưới mặt đất dừng lại nằm ngay trong viện của Hiên Viên Diệp. Sau một lát, phần đất đùn lên lại từ từ thụt xuống. Mọi thứ lại khôi phục vẻ yên tĩnh ban đầu, nhưng chỉ một lát sau, ước chừng cách chỗ đất vừa thụt xuống khoảng 5 thước, mặt đất lại từ từ đùn lên, tốc độ lần này có nhanh hơn nhưng vẫn không phát ra bất cứ âm thanh nào. Mà lần này, từ dưới mặt đất đột nhiên xuất hiện một bóng người chui lên. Chỗ người này vừa xuất hiện nằm ngay giữa những bụi hoa, xung quanh lại được mấy cái cây che chắn nên trong bóng đêm người khác căn bản nhìn cũng không ra điều gì. Người nọ hướng người ra phía trước dò xét một chút rồi bàn tay nhanh chóng vươn ra tóm lấy một cây hoa. Trong bóng tối tuy không thể hoàn toàn nhận ra cây hoa này nhưng hắn đã nhận ra mùi hương của nó. Sau khi nhặt được cây hoa, người này lại ẩn thân xuống dưới mật đạo. Bên đó lập tức không có động tĩnh gì nữa. Suốt cả quá trình vừa rồi không có bất cứ ai phát hiện ra điều gì khác thường. Thị vệ canh giữ ở những nơi khác không nhiều lắm nên sau khi lấy lại được cây hoa này ở trong viện của Hiên Viên Diệp, việc đặt nó vào trong bụi hồng cũng không phải việc khó. Đương nhiên làm được chuyện này cũng là công lao của Hiên Viên Triệt. Mật đạo của Hiên Viên Triệt trải rộng khắp toàn bộ bên dưới của Nghệ Vương Phủ, hơn nữa, mỗi một nơi bí mật thì đều có cửa ra. Người nọ rời khỏi viện của Hiên Viên Diệp được một khoảng khá xa thì lại trồi lên. Hắn lấy gốc cây kia giấu vào trong bụi hồng. Hoa hồng vốn là loài hoa có cành lá vô cùng rậm rạp mà bây giờ lại đúng vào mùa hè nên hoa lá càng rậm rạp hơn. Cây hoa lạ vừa được giấu trong bụi hồng thì ngay cả bóng dáng cũng không nhìn thấy được. Sau khi cất giấu xong cây hoa, người nọ liền lập tức biến mất. Cả Nghệ Vương Phủ lại khôi phục sự yên tĩnh. Ngày hôm sau khi tỉnh dậy, Mạnh Phất Ảnh vẫn theo Hiên Viên Diệp tiến cung. Sau khi trở về, nàng và Hiên Viên Diệp cùng nhau xem xét một chút đến chuyện buôn bán, mọi chuyện đều diễn ra như bao ngày khác. Ngày thứ hai, ngày thứ ba, mọi việc vẫn y như thế mà không có chuyện gì phát sinh. Nhưng mà, sang ngày thứ tư có hai người cùng hùng hổ xông vào Nghệ Vương Phủ. Hai người đó đi rất nhanh, có vẻ như bọn họ đang có chuyện lớn rất gấp gáp, đặc biệt là nam tử đi phía trước, vẻ mặt của người này trông cực kỳ sốt ruột. Thất ca, chúng đệ đã trở về. Khi đi đến ngoài cửa thư phòng, hai người cùng đồng thanh hô lên. Trong thư phòng, Hiên Viên Diệp nghe được tiếng nói quen thuộc này thì hơi sừng sốt một chút, khóe miệng kéo ra một chút cười khẽ. Hiên Viên Mặc và Hiên Viên Trần rốt cuộc cũng đã trở về. Thất ca, nghe nói huynh không chỉ đã thành thân mà còn sắp được làm cha, đệ thật sự vẫn còn chưa tin được. Ánh mắt Hiên Viên Mặc hơi lóe sáng, gã lập tức lên tiếng cười nói nửa đùa nửa thật. Vừa nói, gã vừa đẩy cửa thư phòng bước vào, nghe nói vẫn là nhị tiểu thư của Mạnh gia. Hai gia, đệ đúng là không hiểu nổi suy nghĩ của thất ca. Nữ tử kia có gì tốt chứ? Chỉ là một kẻ quái dị, hơn nữa lại còn đào hôn, sao huynh vẫn còn muốn cưới? Hiên Viên Mặc nói với vẻ chế giễu, nhưng khi vào thư phòng, nhìn thấy Mạnh Phất Ảnh ngồi. Góc truyện audio.com, một bên, gã hoàn toàn kinh hãi. Thất ca, nữ nhân này là ai vậy? Hiên Viên Mặc kinh ngạc nhìn chằm chằm vào Mạnh Phất Ảnh, ánh mắt chợt lóe lên, gã đột nhiên nói, thất ca, hóa ra không phải là cái người quái dị kia. Xem ra vừa rồi đệ nóng vội nên nghe lầm. Bọn họ vừa hồi kinh nên còn một số việc chưa biết, vừa mới nghe người ta nói thất ca sắp được làm cha, hơn nữa còn nghe nói Vương Phi hình như vẫn là tiểu thư của Mạnh gia. Có điều khi nhìn thấy nữ nhân đang ngồi trong phòng này, Hiên Viên Mặc lập tức khẳng định ngay là bản thân mình đã nghe lầm. Đúng vậy, đệ đã nói rồi mà, thất ca sao có thể cưới nữ nhân kia được. Hiên Viên Trần kinh ngạc xong cũng trưng ra bộ mặt tươi cười, lại nói chỉ có nữ tử như thế này mới xứng đáng với thất ca của chúng ta. Mạnh Phất Ảnh kia chỉ là một nữ nhân xấu xí, nàng ta vừa ngốc vừa hung dữ, làm sao có thể xứng với thất ca được. Hừ, nữ nhân đó lúc trước đã hại đệ thê thảm, nếu có cơ hội đệ nhất định sẽ tính toán món nợ này với nàng ta. Hiên Viên Diệp nhíu mày, trong mắt ẩn chứa vẻ bất mãn. Hắn muốn nói điều gì đó nhưng Mạnh Phất Ảnh đã ra hiệu với hắn, ý bảo hắn đừng nói gì. Hiên Viên Diệp hiểu ra, khóe môi không khỏi nhếch lên cười nhẹ. Ừ, thập đệ nói rất đúng, nữ nhân kia chính là một ả độc phụ. Món nợ giữa ta với ả nhất định ta sẽ không yên đâu. Hiên Viên Mặc cũng tức giận nói, thập đệ tìm một lúc nào đó hai chúng ta phải từ từ chỉnh ả một phen, vừa xả được cục tức này, đồng thời cũng giúp thất ca rửa được mối nhục. Hiên Viên Mặc vừa nghĩ đến chuyện lúc trước ở hầu phủ thì lửa giận liền bốc lên phừng phừng, gã hung hăng nói. Mạnh Phất Ảnh nhắm mắt khẽ mỉm cười. Thật không ngờ hai người bọn họ vừa trở về đã tính kế tìm nàng báo thù, hơn nữa lại còn hận nàng như vậy. Hiên Viên Mặc thật đúng là một tên nam nhân độc miệng, vậy thì đừng trách nàng là một độc phụ. Hai vị vương gia đừng nóng, người đâu, mau dâng trà cho hai vị vương gia. Mạnh Phất Ảnh nhướng mắt lên nhìn hai người, vẻ mặt vẫn khe khẽ mỉm cười như thể người bọn họ vừa nói đến không phải là nàng. Ha ha, đa tạ thất tẩu. Thất tẩu không những đẹp như thiên tiên mà còn ôn nhu dễ gần. Thất ca thật là có con mắt tinh tường. Hiên Viên Mặc nhìn thấy gương mặt cười khẽ của Mạnh Phất Ảnh thì hơi sừng sốt một chút, gã lập tức cất lời tán dương không hề che giấu. Đúng vậy, mỗi khi bọn đệ đến chỗ thất ca đều đối xử lạnh nhạt với bọn đệ. Vẫn là thất tẩu tốt nhất. Hiên Viên Trần tươi cười cực kỳ sáng lạn, khi nói chuyện ánh mắt của gã hơi quét qua Hiên Viên Diệp một cái như thể muốn tố cáo với Mạnh Phất Ảnh. Hai vị vương gia quá khen, nào ta có tốt như vậy. Mạnh Phất Ảnh mỉm cười càng thêm thân thiết, trong giọng nói cũng chứa đựng vài phần ngượng ngùng. Thất tẩu, không phải chúng ta lấy lòng tẩu đâu, tẩu quả thực là tốt nhất. Không giống như nữ nhân quái dị kia, tẩu không biết à ta đâu à, không những xấu xí mà còn đần độn, hơn nữa lại không biết xấu hổ. Ai thèm cưới một nữ nhân như thế, thế mà à ta lại còn đào hôn, cũng may thất ca không cưới à về. Hiên Viên Mặc lại mở miệng khen nàng nhưng cũng không quên chửi bới Mạnh Phất Ảnh. Mạnh tiểu thư kia quả thực đáng ghét đến vậy sao? Hai mắt Mạnh Phất Ảnh khẽ rủ xuống ẩn chứa vài phần lạnh ý. Mặc dù trước kia nàng có chỉnh Hiên Viên Mặc nhưng đó cũng là do gã mắng chửi nàng trước. Hiện giờ Hiên Viên Mặc nói nàng thế này thì đúng là hơi quá đáng rồi. Ai ra, góc chuyện audio.com, tẩu không biết đâu, không chỉ đáng ghét mà còn khiến người ta thực không có cách nào chịu đựng được. Để nói cho tẩu biết nhé, nếu tẩu mà nhìn thấy ả một lần thì cả đêm ngủ không yên, thậm chí vài ngày ăn cũng không ngon. Hiên Viên Mặc tức giận nói, lời lẽ càng thêm độc. Hiên Viên Diệp nheo mắt lại, lời này của Hiên Viên Mặc thật sự quá đáng, hắn nghe không nổi nữa. Vừa định mở miệng thì đúng vào lúc này Tốc Phong bưng trà tiến vào. Nghe được toàn bộ câu nói của Hiên Viên Mặc khóe môi Tốc Phong khẽ giật vài cái. Hắn thật sự bội phục cửu vương gia này, dám ở trước mặt Vương Phi mà trách móc chửi mắng. Mấy ngày nay hắn cũng biết rõ tính tình Vương Phi như thế nào. Người không chọc Vương Phi thì Vương Phi sẽ đối xử với ngươi cực kỳ hòa ái. Vương Phi quả thực là một người tốt, nhưng nếu ngươi chọc giận Vương Phi thì chỉ sợ sẽ có kết cục thảm hại không thể hình dung. Tốc Phong chậm rãi bưng trà đi vào. Tốc Phong, đem qua cho ta. Mạnh Phất Ảnh đứng lên nhận lấy trà trong tay Tốc Phong nhưng đôi môi lại nở nụ cười lạnh lẽo. Tốc Phong rõ ràng là cứng đờ người lại, hai mắt hơi hơi liếc sang nhìn Hiên Viên Mặc trong lòng thầm than. Cửu vương gia, ngài tự cầu phúc ình nhé. Vương Phi mà nổi giận thì Điện Hạ cũng không ngăn được. Huống chi, Điện Hạ căn bản cũng sẽ không ngăn cản, nói không chừng lại họa vô đơn chí. Hắn biết lúc này không ai đủ sức cứu được Hiên Viên Mặc. Ai bảo Hiên Viên Mặc trách móc Vương Phi quá đáng như vậy. Nếu đổi lại là hắn cũng không chịu đựng nổi. Hiên Viên Diệp nhìn thấy Mạnh Phất Ảnh tiếp nhận trà trong tay Tốc Phong thì lời nói vừa đến miệng lập tức bị nuốt vào trong. Nàng không phải loại người dễ dàng bỏ qua khi bị người khác khi dễ. Hắn không lo lắng cho nàng mà ngược lại hắn lo cho Hiên Viên Mặc hơn. Cửu ca kỳ thật cũng đâu có kinh khủng như lời huynh nói. Huynh đừng khiến thất tẩu sợ hãi. Hiên Viên Trần cũng không nghe nổi, gã không khỏi mở miệng can ngăn. Tuy trước kia gã cũng không thích Mạnh Phất Ảnh vì thấy Mạnh Phất Ảnh không xứng với thất ca nhưng nàng cũng không đến nỗi phải chịu bị chửi mắng như vậy. Hà, sao đệ lại nói giúp à? Nói xong những lời vừa rồi ta cảm thấy nhẹ cả đầu. Đệ đừng quên trước kia ả đã làm ra những chuyện đáng xấu hổ như thế nào. Hơn nữa, mọi người đều biết ả là một kẻ quái dị. Mỗi lần nhìn thấy ả là ta ói suốt mấy ngày liền. Hiên Viên Mặc trừng mắt nhìn Hiên Viên Trần một cái, giọng nói càng tăng thêm sự tức giận. Vương gia, ngài cũng mệt rồi phải không? Uống chén trà cho nhuận giọng rồi nói tiếp. Mạnh Phất Ảnh bưng trà đi đến chỗ Hiên Viên Mặc tay trái cầm một chén đưa cho gã, nàng cất giọng mời thân thiết quan tâm, vậy nhưng sâu trong con ngươi lại ẩn chứa ý cười lạnh. Hiên Viên Diệp vẫn ngồi yên trước thư án, đôi mắt xẹt qua một tia gì đó, khóe môi khẽ giật giật nhưng chung quy vẫn không nói gì. Vẫn là thất tẩu tốt nhất, đa tạ thất tẩu, Hiên Viên Mặc tiếp nhận chén trà của nàng, trên mặt hiện vẻ cảm kích. Lúc này Mạnh Phất Ảnh mới chuyển hướng quay sang Hiên Viên Trần rồi cười nói, vương gia, mời dùng trà. Lần này nàng không đi về phía Hiên Viên Trần mà vẫn đứng nguyên ở chỗ cũ đưa trà cho gã ta. Trà của thất tẩu quả nhiên uống rất ngon. Hiên Viên Mặc đưa chén trà lên nhấp vài ngụm rồi tiếp tục khen, lời khen của gã lần này nghe rất miễn cưỡng. Nếu vậy thì ngài uống thêm chút đi. Khóe môi Mạnh Phất Ảnh vẫn cười thân thiết như cũ, giọng nói cũng mềm nhẹ hơn nhưng trong lòng thì lại âm. Góc chuyện audio.com thầm cười lạnh, khi nói ra những lời này, bản thân nàng cũng hơi sừng sốt và buồn cười, lời kịch thật quen thuộc quá đi. Tốc Phong khẽ nhếch môi, trà này chỉ sợ không ngon như vậy đâu. Đương nhiên, trà của thất tẩu, đệ đương nhiên sẽ uống hết. Hiên Viên Mặc càng cố lấy lòng, gã lập tức uống cạn hết chén trà. Khóe môi Hiên Viên Trần cũng kéo nhẹ lên đôi chút, gã bưng trà lên uống một ngụm. Thất tẩu chưa gặp qua nữ nhân quái dị kia sao? Hiên Viên Mặc uống trà xong lại tiếp tục nói, thật đúng là nhuận giọng xong liền muốn nói tiếp. Tốc Phong âm thầm than nhẹ, thật sự là muốn tiến lên bịt miệng cửu vương gia lại ngay lập tức. Vương gia mà còn tiếp tục nói, chỉ sợ trà, nghe vương gia nói như vậy ta thật sự có chút khó tin. Mạnh Phất Ảnh không thể không cho ý kiến. Nữ nhân giống như ả thất tẩu chưa gặp qua vẫn còn may chán. Gặp rồi chỉ sợ dọa đến thất tẩu. Hiên Viên Mặc nói với vẻ cực kỳ quan tâm. Hả, vậy thì đa tạ vương gia đã nhắc nhở. Mạnh Phất Ảnh làm bộ cảm kích, hừ, dù sao ta cũng sẽ không tha cho nữ nhân kia. Rồi sẽ có một ngày ta chỉnh ả đến sống dở chết dở cho xem. Hiên Viên Mặc lại ngoan thanh nói. Ta ghi nhớ lời của vương gia, có thù tất phải báo. Mạnh Phất Ảnh trịnh trọng gật đầu, nhưng mà lời này không biết là nàng nói với Hiên Viên Mặc hay đang nói với chính mình. Ha ha ha, Hiên Viên Mặc cười nhẹ thành tiếng, thật không ngờ tính cách Thất Tẩu lại sảng khoái như vậy. Thất ca thật có phúc khí tốt mới cưới được người như Thất Tẩu. Phải không, chỉ sợ vẫn có người ghét bỏ ta. Mạnh Phất Ảnh hơi khép hờ mắt ảo não nói. Làm sao có thể, người như Thất Tẩu Thất ca làm sao ghét bỏ được. Hiên Viên Mặc hơi sừng sốt một chút rồi nói với vẻ sốt ruột. Như nhớ ra được điều gì, gã hơi khựng người lại một chút rồi hỏi một câu, đúng rồi. Thất Tẩu là tiểu thư nhà ai? Trước kia đệ chưa bao giờ gặp qua Thất Tẩu. Giờ phút này, trong ngữ khí của gã đã ẩn chứa một chút thất vọng. Nếu gặp được nàng sớm hơn thì có lẽ gã đã theo đuổi nàng rồi. Đúng vậy, đệ cũng chưa bao giờ gặp qua Thất Tẩu. Hiên Viên Trần cũng hơi nhíu mày nói, đôi mắt nhìn về phía Mạnh Phất Ảnh hơi nghi hoặc một chút. Lại nói thêm, những đại tiểu thư của vương triều Hiên Viên này, chưa có ai gã chưa từng gặp qua. Nhưng mà gã thật sự chưa từng gặp Thất Tẩu này bao giờ, vừa về gã đã tới luôn Nghệ Vương phủ cho nên cũng chưa hỏi thăm rõ ràng. À, đúng rồi, chỉ mải lo nghe chuyện của vương gia ta quên mất không giới thiệu. Mạnh Phất Ảnh giống như giật mình hoàn hồn, nàng đáp lời với vẻ ảo não nhưng khóe môi lại cong lên cười khẽ. Bàn tay Hiên Viên Diệp đặt trên bàn cũng hơi nắm lại. Hắn thật sự muốn biết sau khi Hiên Viên Mặc và Hiên Viên Trần biết được thân phận của nàng thì sẽ phản ứng thế nào. Tốc Phong cũng âm thầm thở dài một hơi. Xong rồi, lần này kết cục của cửu vương gia chắc chắn sẽ rất thảm. Không sao, Thất Tẩu bây giờ giới thiệu cũng đâu có muộn. Hiên Viên Mặc nói với vẻ bâng quơ, đôi mắt nhìn về phía Mạnh Phất Ảnh càng thêm ý cười. Ta Mạnh Phất Ảnh ngước mắt lên nhìn về phía Hiên Viên Mặc, đôi môi đỏ mọng khẽ mấp máy chậm rãi nói, nhưng mà nàng lại chỉ nói ra một chữ rồi ngừng lại. Hiên Viên Mặc đang nghiêm túc lắng nghe thấy nàng đột nhiên ngừng lại, đôi mắt ánh lên vẻ nghi hoặc, gã thúc giục, Thất Tẩu tại sao không nói tiếp. Khụ, Mạnh Phất Ảnh ho nhẹ một tiếng rồi mới mở miệng chậm rãi nói từng chữ một, ta họ Mạnh, tên Phất Ảnh, không biết vương gia đã từng nghe qua. Góc truyện audio.com, tên của ta chưa? Hai mắt Mạnh Phất Ảnh nhìn về phía gã tràn đầy ý cười, giọng nói lại cực kỳ mềm nhẹ khiến Hiên Viên Mặc nhất thời hốt hoảng. Có vẻ như chưa ý thức được lời nói của Mạnh Phất Ảnh, gã khẽ gật đầu rồi nói, hình như có nghe qua lời còn chưa nói hết, gã đột nhiên kinh sợ, đôi mắt không tin nhìn chằm chằm vào nàng. Gã kinh hãi lắp bắp. Tẩu, tẩu nói cái gì, tẩu nôi tẩu là, Mạnh Phất Ảnh, Hiên Viên Trần cũng ngạc nhiên không kém, gã khó tin kêu lên, không không thể nào. Sao tẩu có thể là Mạnh Phất Ảnh được, hay là tẩu trùng tên với nàng ta? Không trùng tên, chính là ta. Cảm tạ vương gia đã nhớ rõ ta, hơn nữa còn khắc sâu trong trí nhớ như vậy. Mạnh Phất Ảnh vẫn cười sáng lạn như cũ, hơn nữa so với lúc trước còn sáng lạn hơn vài phần, ngữ khí thì càng thêm thân thiết và mềm nhẹ. Lần này, toàn thân Hiên Viên Mặc thực sự cứng đờ. Nhìn gương mặt tươi cười kia của nàng, gã lại càng có cảm giác kinh khủng. Nàng rõ ràng là đang cười nhưng lại khiến cho người ta không rét mà run. Bàn tay cầm chén trà của Hiên Viên Mặc rõ ràng đang run lên. Hiện tại, gã xúc động chỉ muốn chạy ngay ra ngoài, nhưng gã lại đứng ở phía trong, còn Mạnh Phất Ảnh đang đứng gần cửa. Chỉ sợ nữ nhân này tuyệt đối sẽ không cho gã chạy đi. Hơn nữa, vừa rồi gã còn uống trà của nàng. Trời ạ, gã vừa mới uống trà của nàng, con ngươi Hiên Viên Mặc nhìn xuống chén trà trong tay, khuôn mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Vừa vào cửa gã đã mắng nàng làm sao mà có hảo tâm đem trà cho gã uống. Cho nên, giải thích duy nhất cho việc này chính là trà này đã bị nàng động tay động chân. Tốc Phong nhìn nụ cười trên mặt Mạnh Phất Ảnh cũng hơi hơi run rẩy. Xong rồi, đây chính là điểm báo Vương Phi sắp nổi giận, hắn tuyệt đối không dám nghĩ tới hậu quả khi Vương Phi tức giận đâu. Tốc Phong nhìn về phía Hiên Viên Diệp lại thấy Hiên Viên Diệp vẫn bình thản không có nửa điểm khác thường. Có điều trên mặt Hiên Viên Diệp cũng thoáng hiện nụ cười, giống như đang chờ xem kịch hay vậy. Hai gia, cửu vương gia thật đáng thương. Cách chương.